Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, đệ 26 chương. Tần Dĩ Hằng tới, Chu Tiêu cùng Sở Nghĩa tự nhiên liền dừng trên tay động tác. Chu Tiêu đem trên màn hình lớn video tạm dừng. Sở Nghĩa cũng đứng lên. Ta đang xem ngươi lúc trước làm cái kia phần mềm, Sở Nghĩa nói đi đến Tần Dĩ Hằng bên người. Đem chính mình di động lấy ra tới, chỉ vào vừa rồi cái kia phần mềm, ta mới biết được cái này là ngươi làm, ta tưởng ngươi công ty công nhân làm, cái này còn có cái này, ta khoảng thời gian trước còn có ở sử dụng đâu, lúc trước Triệu Trung Lương cùng hắn khoác lác. Cử này một loạt phần mềm, nói đều là bọn họ Internet bộ người làm cho, hắn lúc ấy cảm thấy Triệu Trung Lương có điểm đồ vật. Nhưng không nghĩ tới, nguyên lai chân chính đại lão liền ở hắn bên người. Bất quá vị này đại lão thoạt nhìn không phải thực để ý chuyện này. Nhàn nhạt mà ừ một tiếng, hỏi, các ngươi đều đi dạo nào? Sở Nghĩa đem điện thoại thu hồi tới, dưới lầu kia mấy tầng đều đi đi dạo, có thể là buổi tối đi, không có gì người, có điểm nhàm chán, Sở Nghĩa nói. Tần Dĩ Hằng nâng lên tay tới, chạm vào một chút hắn tóc mái. Hắn lúc này mới cảm giác tóc mái có điểm che khuất đôi mắt. Vì thế hắn thuận thế hoay một chút đầu, đem đầu tóc bỏ qua một bên một chút, tiếp tục nói, sau đó Chu Tiêu liền mang ta tới chỗ này, tới xem ngươi trước kia làm gì đó, Sở Nghĩa nói xong ngẩng đầu đối Tần Dĩ Hằng cười. Nài con đôi mắt lại xuất hiện, Tần Dĩ Hằng nhìn chằm chằm nhìn vài giây, lại giơ tay sờ soạng một chút hắn tóc mái. Cái này Sở Nghĩa có điểm ý thức được, Tần Dĩ Hằng giống như không phải bởi vì muốn giúp hắn sửa sang lại, mà chỉ là cảm thấy hào chơi. Sở Nghĩa đơn giản bất động đầu, còn tới gần một chút tùy tiện làm Tần Dĩ Hằng chạm vào. Người như thế nào chưa bao giờ cùng ta nói a? Sở Nghĩa hỏi hắn, Tần Dĩ Hằng tâm tư không ở Sở Nghĩa nói thượng, chỉ lo chơi tóc của hắn. Nói cái gì? Sở Nghĩa, nói này đó là ngươi làm a? Tần Dĩ Hằng, ngươi tóc như thế nào như vậy mềm? Sở Nghĩa nâng một chút đôi mắt, theo Tần Dĩ Hằng tay hướng lên trên xem chính mình đầu tóc. Không biết, trời sinh đi, hắn như vậy vừa nhấc mắt, đôi mắt càng đẹp mắt, Tần Dĩ Hằng đột nhiên có loại nhặt được bảo bối cảm giác. Không sai biệt lắm sao? Ta công tác kết thúc, Tần Dĩ Hằng chơi trong chốc lát sốt cuộc thu hồi tay. Hỏi Sở Nghĩa, Sở Nghĩa quay đầu xem Chu Tiêu, hỏi, không sai biệt lắm sao? Chu Tiêu nặng nề mà nuốt một chút nước miếng nói, kém, không sai biệt lắm mơ siêu, Chu Tiêu lại nuốt một chút nước miếng. Thiên A, hắn vừa mới nhìn thấy gì? Tần Tổng này cái gì sùng nị cánh mắt? Hắn ở chơi Sở Nghĩa đầu tóc, còn sờ đầu, ân, Sở tiên sinh là nào lộ thần tiên? Hắn giống như muốn một lần nữa xem kỹ một chút Sở tiên sinh địa vị. Chu Tiêu lại nhìn mắt Hứa Kính, nhìn đến Hứa Kính cũng có chút kinh ngạc cũng liền an tâm rồi. Xem ra không phải hắn một người khiếp sợ, độc kinh ngạc không bằng chúng kinh ngạc. Như vậy, Sở Nghĩa đã bị Tần Dĩ Hằng cấp mang đi, tự động môn đóng lại nháy mắt. Chu Tiêu vội vàng chạy đến Hứa Kính bên người, hỏi, Sở Nghĩa là người nào? Tần Tổng thân thích sao? Hứa Kính cười rộ lên, thân thích cái này cách nói rất mới mẻ, hắn hỏi Chu Tiêu. Người không hỏi Sở Nghĩa sao? Chu Tiêu, không hỏi a, sợ không quá lễ phép. Hứa Kính nghĩ nghĩ, nếu Tần Tổng đều không kiêng nể gì ở bọn họ trước mặt sờ đầu phát tù ân ái, hắn cảm thấy Tần Tổng cũng không có muốn gạt kết hôn việc này. Hơn nữa Chu Tiêu không phải một cái nói nhiều người. Nói liền nói đi, hắn vừa rồi nhìn đến những cái đó cũng bị hầu đến quá sức. Cũng thập phần tưởng chia sẻ cấp Chu Tiêu. Hắn là Tần Tổng trượng phu, Hứa Kính tận lực đứng đắn mà nói. Vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang văn học thành. Chu Tiêu lập tức kinh ngạc lên. Một giây sau mặt lại nhăn thành một khối. Khó có thể tin, ân, Hứa Kính đối Chu Tiêu gật đầu. Chu Tiêu, a, Hứa Kính lại gật đầu. Chu Tiêu rối loạn, trượng phu, cái gì ngoạn ý nhi? Hắn nhìn mắt hai người rời đi phương hướng. hắn buổi tối hẳn là chưa nói cái gì kỳ quái, nói đi. Chu Tiêu, khi nào kết hôn? Hứa Kính tính tính, không bao lâu. Chu Tiêu, Tần Tổng khi nào nói luyến ái? Nhanh như vậy? Hứa Kính, ách, yêu đương việc này Hứa Kính vốn là tưởng phủ nhận. Rốt cuộc về Tần Tổng cùng Sở Tiên Sinh, hắn là biết một chút, nhưng hôm nay xem Tần Tổng xem Sở Tiên Sinh bộ dáng, hắn lại xem không rõ. Hứa Kính lắc đầu, không biết, Sở Nghĩa không biết chính là, bởi vì hắn tại hạ hạng nhất đãi, cho nên Tần Dĩ Hằng trước thời gian kết thúc công tác. Hiện tại mới buổi tối 8 giờ, ngủ khẳng định là sớm, cho nên xe mới khai ra bãi đỗ xe. Sở Nghĩa liền hỏi hắn, chúng ta hiện tại liền về nhà. Sao? Tần Dĩ Hằng thế nhưng nghe ra tới hắn ý tứ, người muốn đi chơi. Xét thấy hai ngày này Sở Nghĩa điên cuồng bị sủng, cho nên hắn hiện tại có điểm phiêu, cho nên Tần Dĩ Hằng những lời này, hắn liền tự động xử lý thành, hắn muốn đi chơi chỗ nào Tần Dĩ Hằng liền bồi hắn đi chỗ nào chơi. Vì thế hắn nghĩ nghĩ, đánh bóng bàn đi, người sẽ sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu, sẽ không, Sở Nghĩa, vậy được rồi, ta đổi một cái. Tần Dĩ Hằng lắc đầu, liền bóng bàn đi. Ta có thể học. Sở Nghĩa trong lòng hoang nga một tiếng. Quản nó cái gì kinh doanh không kinh doanh hôn nhân. Tần Dĩ Hằng chính là sủng hắn. Còn có, hắn tới giáo Tần Dĩ Hằng đánh bóng bàn. Nghe tới thực không tồi bộ dáng. Tiểu Trần, người biết nhà ai bóng bàn cửa hàng tương đối hảo sao? Tần Dĩ Hằng hỏi, tấu chương tiết. Sở Nghĩa nghe chen vào nói. Không cần cha, ta có cái bằng hữu khai bóng bàn cửa hàng. Chúng ta đi hắn kia đi. Tiểu Trần hỏi Sở Nghĩa. Kia ra cửa hàng gọi là gì? Sở Nghĩa nói, tục lệ bóng bàn, người nghe qua sao? Tiểu Trần gật đầu, ta đi chơi đùa, nguyên lai lão bản là người bằng hữu a. Sở Nghĩa đi phía trước lại gần cửa hàng. Đúng vậy, đại học nhận thức kia ra cửa hàng rất không tồi. Ta lúc ấy cũng là bằng hữu đề cử ta đi. Tiểu Trần nói xong hỏi Tần Dĩ Hằng. Tần Tổng, đi kia ra sao? Sở Nghĩa lúc này cũng ngồi xong, tay đáp một chút Sở Nghĩa thủ đoạn. Đi thôi, Tần Dĩ Hằng vốn dĩ trong lòng còn có điểm không thoải mái. Sở Nghĩa tay như vậy một đáp, hắn tâm tình lập tức hảo lên. Hảo, Sở Nghĩa cười rộ lên, đôi mắt cong cong lộ ra Tần Dĩ Hằng thích nai con bộ dáng. Người sẽ không nói. Ta dạy cho ngươi. Tần Dĩ Hằng nhìn chăm chăm Sở Nghĩa đôi mắt xem. Ân, Sở Nghĩa lúc này tự nhiên không biết Tần Dĩ Hằng trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn nghĩ, lời nói đều đã nói đến này phân thượng, không đùa giỡn một chút quả thực không phải người, cho nên hắn còn không có buông ra tay cầm đến càng khẩn. Thanh âm còn nhẹ, vậy ngươi kêu một tiếng Sở lão sư. Sở Nghĩa không nghĩ tới. Tần Dĩ Hằng còn quả thực kêu, Sở lão sư. Sở Nghĩa nội tâm phấn khởi, người cũng dựa Tần Dĩ Hằng gần, Tần đồng học hảo. Tần Dĩ Hằng nhìn càng ngày càng gần Sở Nghĩa. Hầu kết hoạt một chút, Sở Nghĩa hoàn toàn không biết, nhà mình lão công hiện tại trong đầu đều là chút cái gì không thể nói ngoạn ý nhi. Bằng hữu bóng bàn cửa hàng không phải rất xa, xe sắp đến lúc đó. Sở Nghĩa mới nhớ tới một sự kiện, hắn chụp một chút Tần Dĩ Hằng chân, hỏi hắn, trong chốc lát ta như thế nào giới thiệu ngươi, có thể nói ngươi là ta trượng phu sao? Tần Dĩ Hằng không phải thực lý giải, bằng không đâu. Sở Nghĩa cười rộ lên, ha ha, không có bằng không, ta cho rằng, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, cho rằng ngươi muốn cùng ta ẩn hôn đâu. Tần Dĩ Hằng càng không hiểu. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi ẩn hôn? Ta lấy không ra tay. Sở Nghĩa vội vàng lắc đầu. Không đúng không đúng, là ta lấy không ra tay. Tần Dĩ Hằng, ngươi vì cái gì lấy không ra tay? Sở Nghĩa, ách, hắn chỉ vào ngoài cửa sổ. Tới rồi. Sở Nghĩa xuống xe lúc sau nghiêm túc suy nghĩ một chút. Mới nhớ tới hắn lúc trước là nghĩ như thế nào. Thì thật hắn lúc trước không phải vừa rồi như vậy tưởng. Không có gì lấy đến ra tay lấy không ra tay. Hắn chính là cảm thấy Tần Dĩ Hằng kinh doanh lớn như vậy một cái công ty. Đột nhiên kết hôn đối tượng vẫn là đối hắn không có gì trợ giúp người. Khả năng đối sự nghiệp không tốt lắm mơ siêu kia vì cái gì vừa rồi đã quên đâu. Có thể là bọn họ sinh hoạt thật sự là quá hài hòa. Tần Dĩ Hằng đã biểu hiện đến không nghĩ bằng mặt không bằng lòng. Đối hắn lại thực hảo. Tấu chương tiết trạc, Sở Nghĩa đột nhiên cảm thấy chính mình hảo cha là chuyện như thế nào. Tần Dĩ Hằng cùng ai không phải thoải mái hào phóng giới thiệu hắn. Tính, không quan trọng, Tiểu Trần như cũ không có theo kịp. Sở Nghĩa quen cửa quen nẻo mảnh đất Tần Dĩ Hằng đi vào. Bởi vì phía trước nhàm chán khi tới tương đối cần, trước đài lập tức liền nhận ra hắn tới. Tiểu Nghĩa, trước đài đứng lên. Đã lâu không thấy ngươi à, Sở Nghĩa cười cười. Hỏi, Trần Kiệt ở sao? Trước đài trong chiều hô thanh. Lão bản, Tiểu Nghĩa tới, vô hạn hảo văn. Đều ở Tấn Giang Văn Học Thành không bao lâu. Sở Nghĩa trong miệng Trần Kiệt liền đã đi tới. Bởi vì rất quen thuộc quan hệ. Hắn một lại đây, tay liền đáp ở Sở Nghĩa trên vai. Thực huynh đệ mà ôm lấy hắn. Gần nhất hành à. Vội đến không ai ảnh, Sở Nghĩa chụp một chút bờ vai của hắn. Đem hắn đẩy ra, này không tới, Trần Kiệt khuynh một chút thân mình. Đối Sở Nghĩa phía sau người dương dương mi, Tần bằng hữu, Sở Nghĩa đi đến Tần Dĩ Hằng bên người. Đối Trần Kiệt nói, người đỡ hảo cái bàn, Trần Kiệt cười rộ lên. Làm sao vậy còn đỡ cái bàn, tuy rằng nói như vậy. Hắn vẫn là làm theo. Hơn nữa suy đoán, người bạn trai a, Sở Nghĩa lắc đầu, lão, công, lãnh chứng, Trần Kiệt nghe xong quả nhiên hoài một chút. Người được lắm, bao lâu không gặp a, hôn đều kết lạp, như vậy xoáy một lão công, Sở Nghĩa phẳng phất chính mình bị khích lệ. Tạ lạp, Trần Kiệt đi lên đi điểm, vươn tay phải, đối Tần Dĩ Hằng nói, người hảo, ta Sở Nghĩa bằng hữu. Trần Kiệt, Sở Nghĩa đang muốn cười cười chụp bay Trần Kiệt tay. Lại không nghĩ rằng Tần Dĩ Hằng thế nhưng nắm lấy đi. Sở Nghĩa giơ giơ lên mi, nhưng bởi vì Trần Kiệt ở đây, ức chế ở kinh ngạc biểu tình. Sở Nghĩa, cho chúng ta khai một bàn đi. Người vội người đi, Trần Kiệt gật đầu. Hành, Sở Nghĩa không làm Trần Kiệt đưa qua đi. Muốn bàn hào liền cùng Tần Dĩ Hằng cùng nhau đi qua. Trên đường Sở Nghĩa thật sự tò mò, hắn liếc mắt đã đi xa Trần Kiệt, nhịn không được hỏi Tần Dĩ Hằng, người không phải bất hòa người khác bắt tay sao? Tần Dĩ Hằng, ta khi nào bất hòa người khác bắt tay? Sở Nghĩa cáo trạng, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ngươi không nắm tay của ta. Lần trước Trương Khải cũng không có tấu chương tiết Tần Dĩ Hằng giống như một bộ bị trào bao biểu. Tình, dừng một chút, lại chất vấn Sở Nghĩa, người có thể ôm hắn, ta vì cái gì không thể cùng hắn bắt tay. Sở Nghĩa, ta, ta khi nào ôm hắn, Sở Nghĩa nói xong lại nga thanh. Kia nơi nào là, lại nói, cũng là hắn ôm ta à, Tần Dĩ Hằng mặt không đổi sắc. Người có thể để cho hắn ôm ngươi, ta vì cái gì không thể cùng hắn bắt tay, Sở Nghĩa. Hắn cảm thấy hắn giống như bị Tần Dĩ Hằng vòng đi vào. Chợt vừa nghe này hai việc là rất có quan hệ đi. Nhưng cẩn thận tưởng, này đều cái gì cùng cái gì à? Hơn nữa, hình như là bởi vì ở chung lâu rồi. Sở Nghĩa thế nhưng có thể cảm giác được Tần Dĩ Hằng tính tình. Liên tỷ như hiện tại, hắn tựa hồ có điểm không vui. Sở Nghĩa đột nhiên dừng lại nện bước. Không thể đi, liền bởi vì chính mình cùng Trần Kiệt ôm một chút, vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang Văn Học Thành Sở Nghĩa đột nhiên có điểm tâm hoa nộ phóng cảm giác. Muốn thật là như vậy, kia, kia Tần Dĩ Hằng là ở ăn hắn dấm a, thiên a, khó có thể tin, bất quá cái này ý tưởng Sở Nghĩa cũng chỉ dám tưởng như vậy vài giây. Tần Dĩ Hằng ghen gì đó. Nghe tới liền rất thiên phương dạ đà mơ siêu cùng thích hắn giống nhau thiên phương dạ đà mơ siêu. Thích thượng hắn mới là thật sự. Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.